Phi lũ đại náo dị giới. Chương 423, mỗi tháng 10.000 viên mỗi loại tương đương. Góc truyện audio.com. Tất nhiên, đây mới chỉ là sản phẩm phụ dùng để phụ họa thêm cho sản phẩm chủ lực sẽ giới thiệu vào giai đoạn cuối cùng mà thôi. Trong lúc không ít người đã chuẩn bị lao lên sân khấu để Xích Hạo Tín xuống tận thành đầu heo. Giọng nói của Xích Hạo Tín lần nữa vang lên, khiến cả đám kim được sững sờ hết cả người. Xích Hạo Tín không thể không nên tiếng khi nhìn thấy tình hình gần như mất kiểm soát. Ấy, bộ không thấy ánh mắt như hận không thể nhai tươi nuốt sống mình của đám người đang ở dưới sân khấu sao? Không hạ nhiệt cái đầu nóng của chúng xuống. Đừng nói là tiếp tục giới thiệu sản phẩm, còn an toàn lành lặn để đứng trên sân khấu hay không đã là cả một vấn đề rồi đấy. Quả nhiên, nghe xong lời giải thích của Xích Hạo Tín, đám người phía dưới đã nhanh chóng bình tĩnh lại, thì ra chỉ mới là tiết mục khai vị, để tăng độ nóng cho sản phẩm chủ lực ở phía sau mà thôi. Quả thật, với danh vọng của Xích gia, tuyệt đối không thể làm trò hề như thế này được. Không ít người tự cho rằng bản thân đã tìm ra lời giải đáp đã nhanh chóng tụt tay áo xuống. Quay trở về vị trí ghế ngồi của mình, nhâm nhi vài ngụm nước trà để hạ hỏa. Tiếp theo, Xích Mẫu sẽ giới thiệu hai sản phẩm kế tiếp trong tiết mục. Mời các vị khách quý quay trở về ghế ngồi của mình để tiếp tục theo dõi thưởng thức tiết mục tiếp theo ạ. Mặc dù vẫn còn bất cam, nhưng nhìn thấy số đông đã hưởng ứng lời đề nghị quay trở về ghế ngồi. Chỉ còn lại Lư Thưa vài mạng muốn tiếp tục gây chuyện tiếp nhưng tốt nhất nên xem lại bản thân có đủ lực hay không. Đành cắn răng đầy bất cam quay trở về ghế ngồi. Đây, mời các vị tiếp tục chiêm ngưỡng hai sản phẩm hoàn hảo. Cao cấp nhất của chúng tôi. Lại thêm hai viên đan dược khác được lấy ra và dơ ra phía trước cũng với phong thái đầy tự hào. Luyện khí đan và Ngưu Hoàng giải độc đan. Do đã từng bị hố mất một lần, nên ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Khi hai viên đan dược thuộc dạng phổ thông xuất hiện trong tầm mắt. Tuy vẫn tỏ ra vô cùng bất mãn, nhưng vẫn cắn răng kìm chế, không tỏ ra quá khích như lúc nãy nữa. Sở dĩ lũ người này không tỏ ra quá khích và bức xúc là vì mọi tập trung của họ đều đổ dồn hết vào viên luyện khí đan nhưng đạt tới phẩm chất cao. Cấp mà Xích Hạo Tín đang dơ ra, nếu như nói đại kim sáng dược, tích khí đan và Ngưu Hoàng giải độc đan là thánh dược giữ mạng. Nếu như chưa rơi vào tình cảnh nguy hiểm tới tính mạng, chẳng thể phát huy được tí tác dụng gì cả, thì luyện khí đan, chính là thần dược dành cho con đường tu luyện có thể sử dụng bất kỳ trường hợp nào. Nếu như chỉ là luyện khí đan cấp thấp, tất nhiên là không thể khiến những người có mặt tại hội trường có chút hứng thú gì cả. Nhưng giờ này thì khác, luyện khí đan đạt tới phẩm chất cao cấp, đã đủ tư cách khiến tất cả mọi người phải dồn hết mọi tập trung vào nó rồi. Như đã nói, đan dược cấp thấp tồn đọng nhiều tạp chất không được tẩy luyện. Khi con người phục dụng, trước khi để đan dược phát huy tác dụng, cơ thể sẽ phải chủ động tiến hành thanh tẩy tạp chất của viên đan dược trước khi hấp thụ lực thuốc. Và quá trình thanh tẩy này, sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian của người phục dụng trước khi hấp thụ hoàn toàn. Còn đan dược cao cấp thì sao? Tạp chất tồn đọng hầu như không có, nên có thể tiết kiệm được khoảng thời gian thanh tẩy tạp chất. Gần như là nuốt vào lập tức có thể hấp thụ lực thuốc ngay tức khắc. Nếu như để hấp thụ một viên đan dược cấp thấp có thể tốn mất một ngày, thì một viên đan dược cao cấp chỉ mất khoảng một canh giờ. Đồng nghĩa nếu như sử dụng luyện khí đan để tu luyện, tốc độ tu luyện khi sử dụng đan dược cao cấp sẽ nhanh hơn gấp 12 lần so với sử dụng đan dược cấp thấp. Nhanh gấp 12 lần, tốc độ mới đáng sợ làm sao? Cộng thêm độ thuần khiết và lượng linh khí trong đan dược cao cấp tất nhiên phải cao hơn cấp thấp rất nhiều. Cho nên một khi có luyện khí đan cao cấp tung ra thị trường, sẽ xuất hiện cảnh như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Bất chấp tất cả xông vào tranh giành bể đầu thu mua bằng mọi giá cho mà xem. Nghĩ tới điều đó, hơi thở của không ít người trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Trên đại lục Huyền Thiên có một câu ví von vui đùa rằng, chỉ cần có trên tay vô hạn luyện khí đan cao cấp trở lên. Một con heo cũng có thể tu luyện thành tinh, một thằng khờ cũng có thể trở thành thiên tài trong thiên tài. Sự khác biệt những phế vật và thiên tài dựa vào tốc độ trưởng thành. Và khi một tên khờ sở hữu tốc độ tu luyện gấp 12 lần bình thường. Còn thiên tài khi sử dụng luyện khí đan cấp thấp đạt tốc độ tu luyện cao lắm chỉ nhanh hơn người bình thường gấp vài ba lần là cùng. Vậy thì rốt cuộc ai mới là thiên tài đây? Kết quả đã vô cùng hiển nhiên rồi, vì chỉ là một câu so sánh mang tính vui vẻ giải trí. Nhưng cũng đủ hiểu luyện khí đan cao cấp có tác dụng đáng sợ như thế nào rồi. Xích gia chủ, tôi có một điều quan trọng muốn hỏi ngài. Không biết có được phép không ạ? Đột nhiên trên khán đài vang lên một giọng nói. Tất cả mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn hết về phía bên đó. Thì ra là một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi cùng một thanh niên trẻ tuổi khá điển trai. Tất cả mọi người lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông lớn tuổi này. Chính là gia chủ của một gia tộc có thực lực khá mạnh. Chỉ đứng ở cấp bậc thứ hai trong Sơn Hải Thành. Mạc gia, các gia tộc thế lực trong Sơn Hải Thành được phân chia thành 4 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất chính là tam đại gia tộc hùng mạnh nhất của Sơn Hải Thành. Bao gồm Thẩm gia, Xích gia, và Chu gia, cấp bậc thứ hai là những gia tộc có thực lực và địa vị tuy không thể sánh bằng với tam đại gia tộc. Nếu như thực tế xảy ra giao chiến giữa một trong tam đại gia tộc với các gia tộc ở cấp bậc hai như thế này, tam đại gia tộc cho dù giành chiến thắng sau cùng đi nữa, cũng phải chảy ra chóc phẩy cho mà xem. Và Mạc gia, chính là một trong những gia tộc đứng ở cấp bậc thứ hai như thế này, ồ, thì ra là Mạc gia chủ. Tất nhiên là không thành vấn đề, có việc gì thắc mắc xin ngài cứ hỏi ạ, nhận ra thân phận của đối phương. Xích Hạo Tín khẽ ngật đầu chắp tay thi lễ chào hỏi xã giao. Sau đó cho phép đối phương đặt câu hỏi của mình, đối với một tân gia chủ mới chân lướt chân ráo ngồi lên chiếc ghế gia chủ. Khi đối diện với các gia chủ lâu đời, phải có một thái độ tôn trọng nhất định, cho dù địa vị của đối phương có thấp kém hơn mình đi nữa. Đó là phép lịch sự tối thiểu cần có trong suy nghĩ của Xích Hạo Tín. Tại hạ chỉ muốn hỏi là, nãy giờ Xích gia chủ giới thiệu 4 loại đan dược. Tất cả đều đạt tới phẩm chất cao cấp, nhưng thực tế, nếu tung ra thị trường, các đan dược đều đạt được phẩm chất như đang giới thiệu. Và sản lượng sẽ đạt bao nhiêu hàng tháng? Câu hỏi của Mạc gia chủ tuyệt đối có thể đại diện suy nghĩ của tất cả những người có mặt tại hiện trường. Quả thật, cho dù anh ba hoa khoác lác, nói sản phẩm của anh tốt tới mức động trời lở đất đi nữa. Nếu như không đủ hay thậm chí không có hàng tung ra thị trường, tất cả cũng chỉ trở nên vô nghĩa, chỉ tổ lãng phí thời gian của tất cả mọi người mà thôi. Và ai cũng biết rõ ràng, để có thể luyện chế đan dược đạt phẩm chất cao cấp, số thời gian để hoàn thành tính bằng năm, và sản lượng không cao, chẳng lẽ mỗi năm anh chỉ bán có vài trăm tới ngàn viên xong rồi nghỉ bán chờ đợi đợt hàng tiếp theo sao? Không ai cho rằng Xích gia ngu xuẩn tới mức phải sử dụng chiến lược kinh doanh dở hơi như thế này. Và thứ mà tất cả những người có mặt tại hội trường quan tâm chính là Xích gia có thể đáp ứng đủ nguồn cung cho một thị trường rộng lớn hay không? Thị trường rộng lớn ở nay không chỉ là thị trường trong Sơn Hải Thành hay thậm chí là khu vực lân cận. Và đang nói tới cả Vương Triều Thiên Ưng hay cả khu vực U Châu kìa. Một câu hỏi rất hay đánh thẳng vào trọng tâm, và Xích gia xin tuyên bố với các vị rằng, sản lượng hàng tháng mà chúng tôi có thể đảm bảo cung cấp cho thị trường, chính là 10.000 viên, nghe cho kỹ, 10.000 viên đều đạt tới phẩm chất cao cấp, Xích Hạo Tín tỏ vẻ đầy tự tin hùng hồn tuyên bố. Hoa, lời tuyên bố đầy chắc nịch của Xích Hạo Tín tựa như đá tảng. À không, một quả núi nhỏ trực tiếp ném thẳng xuống mặt sông, con sông như bị vỡ tung sóng nước tung bắn tràn chảy dữ dội. Mỗi tháng 10.000 viên đan dược cao cấp, Xích gia chủ, ngài không nói đùa chứ, Mạc gia chủ há hốc dương đôi mắt đầy kinh hãi ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào Xích Hạo Tín. Run giọng hỏi, mỗi tháng 10.000 viên. cho dù chia thành 5 loại đi nữa, mỗi loại ít nhất cũng phải trên 2.000 viên. Vì 2.000 viên so với cái thị trường tiêu thụ khổng lồ chỉ như hạt cát đổ biển. Nhưng tuyệt đối không phải thương hội kinh doanh đan dược nào cũng làm được điều đó. Nên nhớ rằng sản lượng Xích Hạo Tín nói là hàng tháng chứ không phải hàng quý hay thậm chí là hàng năm. Trên cả đại lục huyền thiên này, chắc chỉ có duy nhất mỗi thiên hạ đệ nhất thương hội Vạn Bảo Các mới dám mạnh miệng tuyên bố điều đó mà thôi. Đúng, sản lượng hàng tháng mà chúng tôi có thể cung cấp hàng tháng cho mỗi loại đan dược là 10.000 viên. Tất nhiên, nay chỉ là giai đoạn ban đầu. Tiếp theo sau đó chúng tôi sẽ đầu tư mạnh vào việc sản xuất, để có thể gia tăng sản lượng lên cao hơn nữa. Nghe theo lời giải thích của Dương Kiệt thì, luyện đan càng nhiều, tốc độ thành phẩm sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận. Do tích lũy đủ kinh nghiệm để thăng cấp, nên Xích Hạo Tín lúc này vô cùng tự tin mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ đẩy mạnh sản xuất và tung sản phẩm ra thị trường với số lượng càng lúc càng nhiều hơn thế nữa. Cái gì, ngài vừa nói gì, mỗi loại 10.000 viên một tháng, chứ không phải tính số tổng sao? Nếu như câu tuyên bố lúc nãy chỉ như quả núi nhỏ văng xuống sông, thì câu khẳng định lúc này chẳng khác nào một quả bom nguyên tử thả thẳng xuống Sơn Hải Thành. Vỡ tung tan tành, ầm, cả hội trường có sức chứa chưa tới ngàn người, nhưng lúc nào tiếng kêu gào la hét đầy kinh hãi tạo ra thậm chí không thua kém gì tiếng ăn mừng pha ghi bàn định đoạt số phận trận đấu của đội nhà trên. Một khán đài chật cứng khán giả có sức chứa 70.000 người mà không có một cổ động viên đội khách nào cả. Hội trường như muốn vỡ hòa, vỡ tung bởi tiếng kêu thét la hét thất thanh của tất cả những ai có mặt tại hiện trường. Cách chương.